Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Tuyết Nữ. Cho ngươi thành thần cơ hội, nhưng cực bắc chi địa ngoài hắn ra hồn thú, ta muốn tìm 6 cái 10 vạn năm, trở thành học trò ta hồn hoàn, có thể hiến tế. Thiên Tầm Tật đem chính mình yêu cầu nói ra. Hắn chí ít đều cần 6 cái 10 vạn năm băng thuộc tính hồn thú. Bởi vì Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi cũng là cần, cho tới Thủy Băng Nhi, đến cùng chuẩn bị cho nàng mấy cái 10 vạn năm hồn hoàn còn không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra cũng phải 2 cái hơn nữa băng long vương trang phục. Có lẽ có khả năng. Tuyết Đế đích thật là thành công thần cơ hội. Nhưng nếu là không có Thiên Tầm Tật hỗ trợ, cũng là không được. Câu nói kia nói thế nào tới? Phải có trả giá, mới có thu hoạch. Thiên Tầm Tật cũng không thể có thể vô duyên vô cớ địa giúp người. Khẩu vị của ngươi, không khỏi cũng quá lớn hơn. Tuyết Đế nghe được Thiên Tầm Tật sau khi bị tức nở nụ cười. 6 cái 10 vạn năm hồn thú hiến tế. Khôi hài đây. Lần này liền đem cực bắc chi địa hơn nửa 10 vạn năm hồn thú làm cho không còn. Sau đó các nàng cực bắc chi địa gặp tình huống thế nào chẳng phải là lực tự bảo vệ cũng bị mất. Nói thí dụ như cái kia băng tuyết thần tộc, ít đi 6 cái 10 vạn năm hồn thú bọn họ cực bắc chi địa liền đánh không lại đối phương. Ta chỉ là tới thông báo ngươi, mà không phải thương lượng với ngươi. Ngươi đồng ý, chúng ta chính là bạn tốt. Không đồng ý, như vậy ta cũng chỉ đành vận dụng cứng rắn thủ đoạn. Giết một hồn thú là giết, giết 10 cái cũng là giết. Nói đến phần sau, Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Một luồng cực kỳ mạnh mẽ bá vương khí tản mát ra. Khi hắn phía sau 3 giờ nha đầu đều là một mặt sùng bái mà nhìn Thiên Tầm Tật. Mẹ ư, lão sư, thật bá đạo, thật là lợi hại a. Không biết làm sao, các nàng cảm giác mình thân thể đều đang run rẩy, là bởi vì quá mức hưng phấn sao? Không biết làm sao, Tuyết Đế ở Thiên Tầm Tật trên người đã nhận ra cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Người đàn ông này là nàng đời này từng thấy đáng sợ nhất, đừng nói là người cực bắc chi địa, Đế Thiên Bích Cơ những người kia hiện tại cũng đã thần phục với ta. Nhìn thấy Tuyết Đế an tĩnh, Thiên Tầm Tật thô bạo mà đem những này nói ra. Tuyết Đế lại một lần nữa giữ vững trầm mặc. Thiên Tầm Tật đem hóa hình đan cho nàng. Đây là hóa hình đan, ăn nó, ngươi có thể duy trì hình người, đồng thời nắm giữ vốn là tu vi. Đế Thiên Bích Cơ đều là bởi vì này dạng thần phục với ta. Hơn nữa, học sinh của ta đều có thành thần chi tư. Những kia 10 vạn năm hồn thú hiến tế cho các nàng cũng coi như được với là để mắt bọn họ. Thiên Tầm Tật nhìn một chút phía sau mình 3 giờ tùy tùng, rất là tự tin địa mở miệng. Đối với lần này, Tuyết Đế là phi thường khinh thường. Nếu như thành thần thật sự dễ dàng như vậy nói, toàn bộ cực bắc chi địa mấy trăm ngàn năm qua cũng không thể có thể chỉ có băng tuyết nữ thần một người thành thần. Cho tới Thiên Tầm Tật cho nàng đan dược, Tuyết Đế trực tiếp ăn. Nàng không lo lắng chúng độc cái gì, bởi vì nàng nhưng là băng thiên tuyết nữ a. Bách độc bất xâm, ăn Thiên Tầm Tật cho hóa hình đan. Tuyết Đế cảm giác cái này ngoại trừ mùi vị cũng không tệ lắm ở ngoài, cũng không có gì ngoài hắn ra a. Cái khác 3 giờ nha đầu đều là không biết hóa hình đan. Các nàng rất tò mò, Thiên Tầm Tật thúc thúc cho cái kia lợi hại hồn thú ăn được rốt cuộc là cái gì a? Các nàng có thể ăn được hay không? Cái kia đồ vật, nhân loại nhất định là không thể ăn. Có điều mấy cái này tiểu nha đầu nếu mà muốn, Thiên Tầm Tật sau đó sẽ cho các nàng ăn càng thêm có dinh dưỡng gì đó. Mắt to trừng mắt nhỏ sau nửa giờ. A, một tiếng không ngờ địa rít gào. đem chính đang trồng người tuyết mấy cái tiểu nha đầu ánh mắt thu hút tới. Nguyên bản nằm ở trong tuyết tuyết đế đột nhiên đã biến thành một tiểu nữ oa, đúng, một cùng các nàng không xê xích bao nhiêu cô gái. Thế nhưng, không mặc quần áo, cảm giác giống như là một búp bê sứ như thế. Nhìn thấy thúc thúc của mình tự tiếu phi tiếu nhìn bé gái kia. Thủy Băng Nhi không phục hừ một tiếng. Cái gì mà, chính mình rõ ràng đều so với nàng thân thiết rất nhiều a. Đến xem sách đi có điều, nghĩ đến chính mình mụ mụ sự tình, Thủy Băng Nhi trong lòng liền nhụt chí. Có một số việc, đúng là quá khó khăn. Tuyết đế hét lên một tiếng, trực tiếp hòa vào bông tuyết bên trong. Một hồi lâu sau khi, tuyết đế mới một lần nữa đi ra. Đây là chuyện ra sao? Tuyết đế quay về Thiên Tầm Tật rất là kinh ngạc hỏi. Nàng trở thành một kẻ loài người. Ta vừa không phải đã nói rồi sao? Thiên Tầm Tật không nghĩ tới nhiều giải thích. Tuyết đế lúc này mới nhớ tới vừa Thiên Tầm Tật cái nào làm cho nàng khịt mũi con thường. Điều này làm cho trong lòng có của nàng một cực kỳ đáng sợ địa ý nghĩ. Chẳng lẽ nói, đế thiên bọn họ thật sự bị người đàn ông trước mắt này cho thu phục? Nếu quả như thật là nói như vậy, cái kia đúng là thật là đáng sợ. Hiện tại ngươi làm ra quyết định sao? Thiên Tầm Tật quay về tuyết đế mở miệng nói. Thời gian của hắn, nhưng là rất quý báu. Nếu như chúng ta ít đi 6 cái 10 vạn năm hồn thú. Như vậy, chúng ta liền không còn là băng tuyết thần tộc địa đối thủ. Tuyết đế đưa nàng lo âu trong lòng nói ra. Bảo vệ cực bắc chi địa vẫn luôn là trách nhiệm của nàng. Quản chi sau đó nàng bí qua hóa liều hóa hình, cũng là ở cực bắc chi địa được an bình toàn bộ bảo đảm tiền đề bên dưới tiến hành. Ngươi yên tâm đi, hợp tác với ta sau khi cực bắc chi địa đem sẽ không chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào ảnh hưởng. Phải nhận được an toàn bảo đảm. Bất kỳ cùng võ hồn điện là địch thế lực cũng phải diệt. Thiên Tầm Tật trực tiếp đối với nàng làm ra cam kết. Võ hồn điện là vô địch, Thiên Tầm Tật nói đều nói đến cái này mức. Tuyết đế cũng thật sự là từ chối không được nữa. Nàng không thể làm gì khác hơn là nói ra cái cuối cùng yêu cầu. Hiến tế có thể, thế nhưng, băng đế, không tại bên trong. Băng đế, chính là cực bắc chi địa số 2 bá chủ. Hiện tại 300.000 năm tu vi. Tuyết đế, nói như thế nào đây? Đối với băng đế cảm giác rất kỳ quái. Vì vậy băng đế, yêu thích tuyết đế. Nhưng các nàng hai cái đều là giống cái. Cho nên nói, tuyết đế cảm giác cái này băng đế làm cho nàng có chút đau đầu. Không phải là cứu nàng một lần mà, cũng không cho tới như vậy a. Tuyết đế để Thiên Tầm Tật có chút khẽ cau mày. Bởi vì vừa bắt đầu, ngoại trừ tuyết đế ở ngoài, những người khác đều ở Thiên Tầm Tật cân nhắc bên trong a. Đặc biệt là băng đế. Thiên Tầm Tật trên căn bản đều là đặt trước nàng vì là Thủy Băng Nhi hồn hoàn. Nhưng bây giờ, được thôi, ta có thể đáp ứng trước ngươi. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật vẫn gật đầu một cái. Trước xem tình huống một chút nói sau đi. Bây giờ Thủy Băng Nhi cũng khó có thể chịu đựng 10 vạn năm hồn thú. Cho dù là 10 vạn năm hồn thú hiến tế, cũng phải chờ Thủy Băng Nhi cấp 50 khoảng chừng. Trái phải mới được, liền, Thiên Tầm Tật cùng tuyết đế cũng là đạt thành như vậy một cái giao dịch. Sau khi suy nghĩ một chút, tuyết đế khôi phục băng thiên tuyết nữ hình thái. Tìm được rồi băng đế, một con băng bích đế vương hạt. Tuyết đế, ngươi, băng đế vẫn luôn đang tìm kiếm tuyết đế. Tiếc rằng tuyết đế là băng thiên tuyết nữ, bị băng tuyết thế giới sủng ái. Con cưng của trời, có thể bất cứ lúc nào cùng băng tuyết thế giới hòa là một thể. Nàng nếu là thành tâm trốn đi, băng đế căn bản là không tìm được. Hiện tại, tuyết đế chủ động tìm được rồi nàng. Điều này làm cho băng đế trong lòng phi thường địa kích động.